Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 335, chương 336, thế cục. Ba canh cầu nguyệt phiếu, linh giới tầng thứ tư, vạn linh giới, ở nơi đó, vĩ mô cùng vi mô, khoa học cùng thần bí, đều có cơ thống nhất ở cùng nhau, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy. Saoru căn bản không tưởng tượng nổi, chính mình thế giới đang ở vũ trụ, tại càng phạm vi lớn vẻ ngoài đo, vậy mà lại hình thành nguyên tử hoặc là nói hành tinh bộ dáng. Mỗi một viên hành tinh đều là khác biệt vũ trụ, hết thảy vũ trụ tụ hợp, lại vẻn vẹn chiếm cứ vạn linh giới không đến một phần vạn thể lượng. Vạn linh giới chủ điều là hắc ám, là không biết, là hư vô, là không thể diễn tả, hỗn loạn cùng rất nhiều mạch nước ngầm, thậm chí năng lượng giao hội, linh thể của ta vẫn là quá yếu, ở nơi đó đơn giản liền là một con kiến nhỏ, coi như không có cái kia đạo mạch nước ngầm tạo ra, cũng không cách nào tại vạn linh giới bên trong sinh tồn quá lâu. Thật giống như người vô phương ở trong không gian trực tiếp sinh tồn một dạng. Sáng sớm, Saoru rửa sang lại quần áo, đi ra chính mình ở lại nhiều năm nhà lều, mặt hướng mới lên mặt trời, nên rời đi, tử thần di tích đã thăm dò hoàn tất, lấy được điểm kinh nghiệm làm hắn truyền thuyết yêu cầu lại hoàn thành một hạng. Đến bây giờ, chỉ còn lại có tứ đại thuộc tính tăng lên đến 10. Không, cùng với 10.000 điểm kinh nghiệm. Không sai biệt lắm thời gian một năm đi qua. Không biết chúa cứu thế bên kia thế nào. Ta thật sự là một cái không xứng chức lão sư a. Chấm ngoặc kép, tây cảnh, hoa hồng bảo, làm thông hướng Úc Kim Hương thành lũy một đạo phòng tuyến cuối cùng. Nửa năm qua này, tây cảnh cùng bắc cảnh quân đội ở chỗ này triển khai cực sự khốc liệt tranh đoạt. Cổ đại tiến đánh thành bảo. Dù cho phe tấn công có lấy mấy lần binh lực ưu thế, cũng thường thường sẽ tổn thất nặng nề. Dù cho cái thế giới này có siêu phàm kỵ sĩ cùng vu sư lực lượng, cũng là như thế. Tại hoa hồng bảo phía dưới đã chảy quá nhiều bắc cảnh dũng sĩ máu tươi. Hai bên ban đầu liền có cừu hận, tại giết chóc tan rã hạ trở nên càng thêm nồng đậm. Trầm thấp nghiêu giáp thanh quanh quẩn, bắc địa người lại công đến đây, chuẩn bị cung tiễn, phóng, phốc phốc, một chùm mưa tên theo thành bảo hạ xuống, đại bộ phận bị bắc cảnh người giơ lá chắn gỗ đón đỡ. Tình cờ cũng kẻ xui xẻo bị khe hở ở giữa mũi tên bắn trúng, ngã trên mặt đất kêu thảm, dựa vào tấm chắn yểm hộ, bắc cảnh người tới thành bảo góc chết, bắt đầu thu nhận công nhân cỗ xô cửa. Hoặc là dựng thang mây, hòn đá, phóng, phanh phanh, lần này là mấy chục cân trên trăm cân cự thạch rơi đập, tạo thành thương vong càng khủng bố hơn, dựa vào tường thành, phòng thủ một phương càng thêm chiếm cứ ưu thế. Nhưng mà, cái thế giới này cuối cùng có một chút khác biệt, công kích, một tòa thang mây phía trên, một cái nào đó kỵ sĩ nổi giận gầm lên một tiếng. Trên thân một khu vực hiện ra thanh đồng sáng bóng, là thanh đồng kỵ sĩ, nhanh, tên nỏ nhắm chuẩn, nhường cái khác kỵ sĩ tới đối phó hắn. Siêu siêu, mấy mũi tên ở giữa đối phương, lại bị một tầng thanh đồng sáng bóng ngăn cản. Cái này kỵ sĩ nổi giận gầm lên một tiếng, nhảy vào đám người, cánh cửa cự kiếm như gió lốc chém ngang, làm ra cắt cỏ hiệu quả. Mảnh lớn mảnh nhỏ tây cảnh binh sĩ ngã xuống, máu tươi nội tạng chảy đầy đất. Dùng vinh quang tên giết, mấy tên hắc thiết cấp kỵ sĩ súng lại tới, đối thanh đồng kỵ sĩ tiến hành vây công, phối hợp với phân phối tới thần tiễn thủ. Tên này thanh đồng kỵ sĩ cuối cùng cảm nhận được uy hiếp, hắn dù sao không phải đấu khí bao phủ toàn thân bạch ngân kỵ sĩ, vẫn là có góc chết cùng sơ hở tồn tại. Này trên chiến trường, càng là cực lớn xương sườn mềm. Ta nhất định sẽ trở lại. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, bắt lấy thang mây, hướng về sau nhảy lên. Nhị giai chức nghiệp giả lực lượng, khiến cho hắn dù cho từ nơi này nhảy xuống, cũng sẽ không phải chịu thương thế nặng bao nhiêu. Trên tường thành hắc thiết kỵ sĩ nhóm âm thầm thở dài một hơi. Lại chu lên, mệnh lệnh binh sĩ bổ sung cái này lỗ hổng. Chiến đấu một mực tiếp tục đến hoàng hôn. Tại lui binh trong mệnh lệnh, hai đám người cuối cùng chậm rãi đình chỉ chém giết, riêng phần mình thối lui một chút, trên bờ vai vây quanh một vòng vải trắng cứu chữa nhân viên, liền bắt đầu quét sạch chiến trường, nghĩ cách cứu viện thương binh. Nguyên bản đây là chỉ thuộc về quý tộc phục vụ, bất quá tại sau này đại địa mẫu thần giáo hội mấy lần kiên trì về sau, các cái quý tộc cuối cùng nhả ra. Tại binh đoàn của bọn họ bên trong trang bị nhất định số lượng nhân viên thần chức. Này chút đại địa mẫu thần tín đồ tuân thủ nghiêm ngặt trung lập chức trách, chỉ là phụ trách cứu chữa thương binh, bởi vậy danh vọng rất cao. Hoàng hôn như máu, hoa hồng bảo trong tháp cao, thông qua lớn chừng quả đấm cửa sổ, lẳng lặng quan sát đến một màn này, chúa cứu thế thở dài, trở lại ghế ngồi của mình lên. Trải qua hơn một năm nghỉ ngơi lấy lại sức, vị này nữ vương đã đại khái khôi phục lại. Nàng vóc dáng lớn lên rất nhanh, lúc này một thân màu đen nhung trang, có phần có một ít nữ kỵ sĩ phong thái. Có nữ vương bệ hạ dừng chân ở đây, cũng là hoa hồng bảo kiên quyết chống cự sĩ khí chỗ. Lúc này, chúa cứu thế trên mặt lại tràn đầy sầu lo. Giao chiến nửa năm, quân coi giữ thương vong quá ngàn. Mấu chốt nhất là, tây cảnh các quý tộc nội tình cùng thực lực cũng đang bị dần dần tiêu hao. Phía sau, thiếu niên công tước đang từ từ trưởng thành, thích ứng cùng nắm quyền lực. Mặc dù sách cơ tước sĩ kiên quyết ủng hộ ta, nhưng nàng cái trán hiện ra một tia lo âu, chợt lại chuyển thành kiên định. Không, ta nhất định phải chống đỡ xuống. Công kích phương tổn thất là ta mấy lần, bắc cảnh công tước nhất định sớm đã không chịu nổi. Đúng lúc này, trong bóng tối truyền đến tất tất tác tác thanh âm. Mấy con thành bảo bên trong khắp nơi đều thấy màu xám chuột theo trong lỗ thủng chui ra. Một hàng đứng vững, riêng phần mình đứng ở chúa cứu thế trước đó. Dùng chi chi thanh âm cùng móng vuốt khoa tay lấy cái gì? Cùng động vật nói chuyện với nhau. Đây cũng không phải là phóng mục giả năng lực. Tại đây đầu nghề nghiệp trên đường, có lẽ chỉ có 3-4 giai siêu phàm giả mới có thể nắm giữ cái kỹ xảo này. Nhưng có lẽ bởi vì chúa cứu thế là mục long nhân hậu duệ, lại đi qua không hoàn chỉnh long huyết tẩy lễ, kích phát trong huyết mạch ẩn chứa lực lượng nào đó, sớm nắm giữ năng lực này, nó không thể nghi ngờ phi thường hữu dụng. Thông qua đủ loại loài chim, đặc biệt là hùng ưng quan sát, có thể làm chúa cứu thế cấp tốc nắm giữ toàn bộ chiến trường tình thế, mà lợi dụng tất cả mọi dịp côn trùng cùng chuột, càng là nàng trung thành nhất mật thám, vì nàng tìm hiểu lấy này tòa thành bảo bên trong tất cả tin tức. Cho dù là sâu lắng nhất âm mưu gia, trốn ở trong mật thất mưu tính, cũng không thể lại để ý bên cạnh mấy con nhện hoặc là chuột, mà liền là thông qua chúng nó, thiếu nữ chúa cứu thế mới biết được thế giới này người tâm có khả năng có nhiều ít lén lút. Tại thật sâu khiếp sợ này chút đồng thời, nàng cũng không bị hắc ám cùng tàn khốc hù ngã, ngược lại nhanh chóng trưởng thành lên. TT, lúc này, theo trên giá gỗ hạ xuống một đầu đen kịt con rắn nhỏ, phun lưỡi nhắc nhở, có người đến. Chúa cứu thế nhíu nhíu mày, khoát tay chặn lại, trong phòng tiểu động vật nhóm toàn bộ giấu đi, hết thảy giống như cũng đều khôi phục thái độ bình thường. Nữ vương bệ hạ, một cái tiếng đập cửa vang lên, sách cơ cầu kiến, khụ khụ, là sách cơ tước sĩ, mời đến. Chúa cứu thế điều chỉnh ngồi xuống tư thế, nỗ lực để cho mình lộ ra uy nghiêm, nhìn tiến đến sách cơ, có chuyện gì? Bệ hạ, ngài cung đình thủ tịch pháp sư trở về. Sách cơ nghiêng người né tránh, hiện ra phía sau Saoru, nhìn thấy người tới, chúa cứu thế nhãn tình sáng lên, rốt cuộc duy trì không được nữ vương dáng vẻ, bay chạy tới. Lão sư, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.